Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2738. Chương 2738. Cân nhắc lợi hại. Hỏa Phượng đạo hữu, không biết ngươi thấy thế nào? Lúc này, đại trưởng lão Cổ Minh mở miệng nói chuyện, hắn cũng không có tỏ thái độ, mà là hỏi một mực không nói gì Hỏa Phượng tiên tử. Trước kia, Hỏa Phượng tiên tử là xưa nay không tham dự loại hội nghị này. Thái độ của nàng rất rõ ràng, dù sao nàng chính là xuất lực, như thế nào quyết sách nàng mặc kệ, mà từ Gia Cát Phi Vân qua đời sau đó, thái độ của nàng liền không giống, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Gia Cát Phi Vân cuối cùng đối nàng nhắc nhở, hoặc là nói không thể xem như nhắc nhở. Dù sao Gia Cát Phi Vân cũng sẽ không đi yêu cầu Hỏa Phượng tiên tử. Hắn chỉ nói là chính mình nguyện vọng, còn có một chút cái nhìn. Gia Cát Phi Vân cảm thấy Bạch Vũ Triết là Mê Xuyên đại lục hy vọng cuối cùng. Cho nên, Hỏa Phượng tiên tử định cho mình nhiệm vụ chính là phụ trợ Bạch Vũ Triết. Bạch Tháp chủ quyết định, ta đều duy trì. Đại gia không ngại trước hết nghe Bạch Tháp chủ nói hết lời. Hỏa Phượng tiên tử nói đơn giản một câu, cho thấy thái độ của mình, toàn lực ủng hộ Bạch Vũ Triết. Nàng vẫn rất có phân lượng, mặc dù trước đó chưa từng tham dự quyết sách phương diện vấn đề, nhưng nàng thế nào cũng là bây giờ Mê Xuyên đại lục đệ nhất cường giả. Nghe Bạch Tháp chủ nói tiếp đi, nếu quả thật có thể thực hiện, bản tọa cũng hy vọng Thông Thiên Tháp các vị đạo hữu nghiêm túc cân nhắc. Ngưu Ma thánh giả cũng mở miệng nói ra, hắn còn nằm ở trên giường, y nguyên rất suy yếu, nhưng là hắn đồng dạng có phân lượng rất lớn, ai cũng không dám coi nhẹ. Mặc dù Ngưu Ma thánh giả không có minh xác nói duy trì Bạch Vũ Triết, nhưng là thái độ của hắn hiển nhiên cũng là hướng về Bạch Vũ Triết. Tại trường hợp công khai, hắn cũng đồng dạng đem Bạch Vũ Triết đặt ở chính mình giống nhau địa vị. Dù là niên kỷ lại nhỏ, Bạch Vũ Triết bây giờ xác thực cũng đã là Thông Thiên Tháp chi chủ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, Thông Thiên Tháp tình huống bên này, trừ Thông Thiên chi lộ, còn có một chút bí cảnh trận pháp bên ngoài, kỳ thật địa phương khác cũng sẽ không có vấn đề. Tối thiểu nhất cho Thiên Ma đại lục mấy trăm năm thời gian, bọn hắn cũng phá không được. Có lẽ chư vị còn không biết, Thông Thiên Tháp chủ tháp là có thể khởi động rất nhiều bảo hộ, chỉ có tháp chủ lệnh bài mới có thể mở ra. Về phần Thông Thiên chi lộ, trừ thân đồ liệt thiên bên ngoài, những người khác cũng không có khả năng xông qua được đi. Coi như thân đồ liệt thiên có thể xông qua Thông Thiên chi lộ thành thần, đây cũng là đại biểu hắn ở nhân gian giới ngốc không được thời gian quá dài. Về phần muốn phá hư, vậy căn bản làm không được. Lấy trước mắt chúng ta bên này sĩ khí, tử thủ đi xuống, kết quả chỉ có một cái. Điểm này cũng không phải là bản tọa cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Tin tưởng mọi người trong lòng đều nắm chắc, chúng ta chỉ là tạm thời rút lui Thông Thiên Tháp, chỉ cần chúng ta tại thần tàng chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc đạt tới trình độ nhất định sau đó, chúng ta hoàn toàn có hy vọng có thể đoạt lại, nếu như bản tọa có thể kế thừa thần tàng chi địa. Như vậy đảo ngược chiến cuộc, có thể nói ở trong tầm tay. Các loại cân nhắc lợi hại phía dưới, bản tọa cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiến vào thần tàng chi địa tạm lánh mới là lựa chọn tốt nhất. Tháp chủ, Thông Thiên Tháp còn có thể khởi động đặc thù bảo hộ. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn kinh ngạc hỏi, hắn tại Thông Thiên Tháp thân cư cao vị mà lại chừng 1000 năm, thế mà cũng không biết. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Thông Thiên Tháp tuyệt đại đa số cao tầng cũng không biết chuyện này. Tháp chủ nói không sai, Thông Thiên Tháp tuyệt đại đa số địa phương đều có thể dùng tháp chủ lệnh bài mở ra đặc thù bảo hộ.